Có bạn bè, đồng nghiệp trước đây, Vivi, ghét nhất chính là bị gã quản lý trước kia cũng gọi điện thoại tới cho cô. Nói cái gì mà khi đó không làm tình nhân của hắn. Thì ra là muốn trèo lên cao hơn, đem cô ra châm chọc khiêu khích từ đầu đến chân một trận. Vừa mới bắt đầu, Hiểu Di còn giải thích cả buổi. Về sau này, cô dứt khoát không giải thích nữa. Dù sao loại chuyện này vốn dĩ càng bôi lại càng đen. Đối với bản thân mình tuyệt đối không hề có lợi. Hiện tại cô rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của những ngôi sao bị vướng vào scandal tình ái. Suốt một tuần, chuyện này ầm ĩ xôn xao. Ai bảo Hàn Tử Đằng là một tổng tài vừa điển trai lại vừa nhiều tiền. Mà Viên Viên lại là tiểu thiên hậu. Cho nên, chuyện tình của bọn họ đương nhiên càng ăn khách. Về phần mình, đã trở thành người hy sinh vô tội kia. Lần này bị đánh đồng với kẻ xấu vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm. Nhân cách của cô, tức thì bị người ta chà đạp không thương tiếc. Trong khoảng thời gian này, cô đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rầy quái lạ. Hoặc là điện thoại đe dọa, đều là từ fan của Viên Viên. Cũng may là có Hàn Tử Đằng. Bằng không, Hiểu Di cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cứ như vậy, Hiểu Di ngay cả công ty cũng không đến. Buồn bực ở nhà suốt 2 tuần, chuyện này mới dần dần lắng xuống. Nhưng mà, tâm tình phiền muộn của Hiểu Di cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là nhìn thấy sự quan tâm của Hàn Tử Đằng cùng Bác Thẩm. Hiểu Di cảm thấy nếu không điều chỉnh tâm tính của mình, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó Hàn Tử Đằng cố gắng không cho cô biết chân tướng sự việc. Cô liền cảm thấy rất uất ức. Anh không muốn để sự kiện kia ảnh hưởng tâm tình của mình. Nhưng mình lại hung hăng với anh như vậy, lại còn hiểu lầm anh. Đối diện với Hàn Tử Đằng, trong lòng Hiểu Di càng áy náy sâu sắc. May là Hàn Tử Đằng cùng cô đã vượt qua 2 tuần lễ tăm tối kia. Trong khoảng thời gian này, anh ngoại trừ đi làm, thì chỉ về nhà cùng cô trò chuyện về một số chuyện vui vẻ. Chậm rãi dẫn dắt cô ra khỏi đoạn tháng ngày đen tối kia. Hàn Tử Đằng thấy tâm tình Hiểu Di đã tốt lên rất nhiều. Liền đề nghị theo anh ra phố shopping, coi như giải sầu. Hiểu Di vừa nghe thấy, đương nhiên rất cao hứng, liền vội vã đáp ứng. Đi trên đường, quả thực đã không còn ai chỉ trỏ vào Hiểu Di. Xem ra thời gian thật sự là biện pháp tốt nhất để quên đi tất cả. Hiểu Di nắm tay Hàn Tử Đằng đi trên đường, hưởng thụ buổi hẹn hò chỉ thuộc về 2 người. Tại cửa một tiệm kem, Hiểu Di nhìn những loại kem nhiều màu sắc bên trong mà thèm chảy nước miếng. Bé mèo tham ăn, em muốn ăn có phải không? Hàn Tử Đằng mỉm cười nhìn Hiểu Di, bị bộ dáng tham ăn kia của cô làm cho mỉm cười. Hiểu Di vội vã gật đầu, vậy em ở đây chờ anh. Anh đi mua cho em, Hàn Tử Đằng nói rồi, liền đi vào bên trong, chờ đến lúc anh đi ra, trong tay đã cầm một ống quế kem dâu tây. Hiểu Di vội vàng chồm tới, đón lấy từ trong tay anh, vội vã ăn một miếng. Em ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu. Coi chừng mắc nghẹn, nhìn dáng ăn của Hiểu Di, Hàn Tử Đằng không khỏi lo lắng nói bên cạnh, không sao đâu, cổ họng em to, sẽ không mắc nghẹn đâu. Hàn Tử Đằng nghe Hiểu Di trả lời, không nhịn được lắc đầu bật cười. Đây là câu trả lời gì chứ? Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Tử Đằng vang lên. Alo, ai đây? Là Trương Khiết à? Làm sao vậy? Chết tiệt, không phải đã nói là ngày mai sao? Sao bọn họ đột nhiên đã trở về rồi? Muốn gặp tôi, cùng tôi nói chuyện, cậu không có nói cho hắn tôi được rồi được rồi. Bây giờ tôi quay về. Cúp máy đây, Hiểu Di quay đầu nhìn Hàn Tử Đằng. Có phải công ty có chuyện gì hay không? Nếu như rất cấp bách, anh hãy đi về trước đi. Em đi shopping một mình rồi về nhà. Anh đưa em về nhà trước. Em ở bên ngoài một mình anh không yên tâm, Hàn Tử Đằng nói. Không cần đâu, em cũng không phải con nít 3 tuổi. Con cần người khác chăm sóc. Anh đi trước đi, em muốn đi loanh quanh. Mua 2 bộ quần áo. Vậy được rồi, em tiếp tục đi dạo đi. Cẩn thận một chút, Hàn Tử Đằng dặn dò nói. Em biết rồi. Hiểu Di nhanh nhẩu hứa. Cầm thẻ này theo,